Chương 929, Trần Thế 3.000 phiền não sợi, cầu thạ, canh thứ tư. Chương 929, Trần Thế 3.000 phiền não sợi cầu thạ, canh thứ tư muốn ta buông đồ đao, lập địa thành Phật sao đùa gì thế, biến thành ngươi như vậy không phải người, không phải quỷ, không phải yêu, không phải Phật tổn có ở đây không phá cho ta. Trường Tưởng hư lạnh một tiếng, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm đối phương, không có chút nào lùi bước. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt đó, một cổ phái nhiên hào quang màu trắng tinh, liền từ trên người của hắn bạo phát ra, tạo thành một lớp hư ảo sóng gợn hướng về bên ngoài ba động đi. Ba, ba, ba liên tiếp như pháo vậy tiếng vang, liên tiếp không ngừng mà vang lên. Liền như Trương Tường trên người trói buộc không nhìn thấy dây thừng một dạng, một chùm hào quang màu vàng óng, theo kia hư ảo thuần trắng sắc ba vân dập dờn đồng bền mà qua, chợt bạo phát ra, chiếu xuống Trương Tường bốn phía. Nhưng là ảnh hưởng chút nào không đến Trương Tường hành động. Ngược lại, ở tránh thoát vô hình kia gông xiềng sau đó, Trương Tường tiến lên tốc độ, tại làm sao trong nháy mắt liền chợt tăng mấy lần, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc biến đến rồi kia nhất tôn màu vàng Phật chủ trước mặt, trong tay ám ảnh yêu nhận vạch ra một đạo tinh hồng quang mang. Một chùm lượng lệ vô cùng màu đỏ thám nguyệt nhận, từ trong tay hắn kia lưu chuyển tinh hồng tia sáng ám ảnh yêu nhận trên bắn ra, hướng về kia một tôn đại Phật dưới sự bảo vệ tiểu tăng lữ bắn tới. Mà vào lúc này, kia một cái ngồi ngay ngắn ở liên hoa trên bảo tọa, nhận lấy kia nhất tôn kim sắc Phật chủ bảo vệ tiểu tăng lữ, cũng là lại một lần nữa lên tiếng. Thí chủ, không muốn khăng khăng một mực. Chỉ cần thành Phật, tất cả nhân quả nghiệp chướng đều sẽ biến mất. Liên để cho ta tới trợ giúp thí chủ ngươi thành Phật đi. Tiểu tăng lữ vậy còn hơi lộ ra thanh thúy cậu bé thanh âm, ở trong đại điện quay lại lấy. Mà theo hắn một câu nói này hạ xuống, kia nhất tôn kim sắc đại Phật biểu hiện trên mặt cũng là chậm rãi xuất hiện biến hóa, từ lúc mới bắt đầu tràn đầy từ bi, đến hiện tại bi thiên mẫn nhân, lộ ra một bộ cứu vớt chúng sinh bộ dạng tới. Phật nói, Trần Thế có 3.000 phiền não sợi, quét tới phiền não đều có thể thành Phật. Kia tiểu tăng lữ thanh âm, tiếp tục mà vang lên. Hắn giống như là ở niệm tụng lấy cái gì kinh tờ hờ ơ tờ một dạng, theo hắn thoại ngữ vang lên. Phía sau hắn kia nhất tôn màu vàng đại Phật bên ngoài thân thể Phật quang, cũng là chợt bành trướng một cái, mang theo lấy nó vốn là kim sắc Phật thân, cũng là bành trướng mấy phần, biến thành nhất tôn chừng 10 thước đại Phật, hầu như sẽ va chạm vào đại điện đỉnh dạ hổng tới giống như là bài biện vậy cân nhắc đối thủ cánh tay, cũng là bắt đầu chậm rãi động. Ngay từ đầu động tác của nó vẫn là rất chậm, giống như là bình thường đang chậm rãi động. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, nó kia cân nhắc đối với lóe ra kim sắc Phật quang cánh tay trong đó một con, cũng là chợt xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Phật nói, 3.000 phiền não sợi, 1.000 chặt đứt tiểu tăng lữ thanh âm cũng là tại làm sao trong nháy mắt, chuyển tới Trương Tường trong lỗ tai. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường bên trái cũng là đột nhiên xuất hiện một con cánh tay màu vàng óng. Đó là một con dài chừng hơn ta mở mét cánh tay màu vàng óng, từ Trương Tường bên trái nhanh chóng quét ngang mà tới. Ở kia 1% giây cũng chưa tới tử đạn thời gian bên trong, con kia cánh tay màu vàng nóng liền xẹt qua không biết có khoảng cách dài hơn, đi tới Trương Tường trước mặt cách đó không xa. Bàn tay kia sát biên giới trên Phật quang, khi theo lấy chạm kích động tác, mà ở hơi phất động lấy. Nhìn kia khoảng cách chỉ còn lại không tới 2 thước khoảng cách bàn tay lớn màu vàng nóng, còn có kia cách mình chỉ có hơn 1 mét, còn ngăn trở kim sắc đại Phật tầng này chướng ngại tiểu tăng lữ. Trương Tường trong nháy mắt liền có phán đoán. Ở chính mình công kích được đối phương trước, chính mình cũng sẽ bị công kích được. Bởi vì, đối phương công kích giống như là xuyên qua không gian một dạng, khiến người ta ngay cả phản ứng lại thời gian cũng không có. Thậm chí còn, ngay cả một chút việc trước điểm báo trước cũng không có, kia lấp lánh kim quang, cũng đã là đi tới Trương Tường trước mặt. Vì vậy, ở kia 1/1000 giây thời gian cũng chưa tới bên trong, Trương Tường liền làm ra quyết tâm. Ngăn cản tấn công nữa, Trương Tường ở trong nội tâm hô to. Mà cùng lúc đó, hắn tay phải cũng là đưa ra ngoài, ngăn trở ở trước mặt của mình. Mà ngay cả Trương Tường tay trái đều phản ứng không kịp nữa quá tới thời điểm, kia một bàn tay lớn và nóng, cũng đã là đánh tới Trương Tường vậy vừa nãy lộ ra tư thái phòng ngự tới tay phải trên cánh tay. Âm một thanh âm bạo nổ, ở trong đại điện bắt đầu vang vọng. Trương Tường thân thể, giống như là ra khỏi nòng pháo đạn một dạng, bị hung hăng mà đánh ra ngoài, hóa thành một đạo tàn ảnh, chợt đánh tới bên cạnh kia độ trên kim sắc sơn chống đỡ trên cột gỗ. Mà liền đúng ở chỉ một lúc. ầm ầm Trương Tường thân thể chợt đánh tới kia chừng hai người ôm hết, khả năng ôm lấy kim sắt trên của gỗ, đem sau lưng của hắn đụng địa phương, đều đụng đánh ra một cái sâu đậm dấu vết hình người tới. Cái kia kim sắc cột gỗ chợt xuất hiện có vài khe hở đến, lan tràn đến toàn bộ chừng chừng 10 thước cao trên cột gỗ. Kia Trương Tường đụng địa phương, đều lom xuống đi vào chừng tiếp cận hơn 60 cm địa phương, đem cả người của hắn đều khảm nạm ở bên trong. Chỉ cần lực lượng lại lớn một chút nói, sợ rằng cái này một cây áp dụng không biết mà có dài quá bao nhiêu trăm năm trên đại thụ thân cây, cũng sẽ bị chặn ngang đánh gãy. Phải biết rằng, có chút cây chỉ cần sinh trưởng thời gian dài đủ lời nói, bọn họ cường độ nhưng là so với cương thiết còn cứng rắn hơn. Hơn nữa cây cối vốn là có tính dai, liền đủ để sánh ngang một ít hiện đại đặc trùng thép. Bất quá, liền là ở trong nháy mắt kế tiếp. Đang ở kia Trương Tường đánh tới đại thụ trong tiếng oanh minh, còn không có triệt để truyền lại đến toàn bộ trong đại điện thời điểm. Trương Tường thân ảnh, cũng là lại một lần nữa hóa thành một đạo tam sắc tàn ảnh, hướng về màu vàng kia đại Phật phương hướng va chạm đi, giống như là ngang ngược voi một dạng, tất cả không để ý về phía trên trán phương đánh tới. Mà chính là bởi vì không cố kỵ gì, cho nên tốc độ so với lần trước cũng là có nhanh hơn không ít. Thậm chí còn ngay cả hắn trùng kích ra tới thời điểm, từ màu vàng kia trên cột gỗ mang lên này bằng gỗ sợi, còn không có triệt để tung bay đến giữa không trung thời điểm, Trương Tường cũng đã là lại một lần nữa xông đánh tới màu vàng kia đại Phật trước mặt. Hắn cặp kia quỷ dị mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, lúc này đây vạn phần tập trung chú ý, đang nhìn chăm chú kia nhất tôn lớn Phật. Mà chút nào không ngoài suy đoán, theo tiểu tăng lư ở một giọng nói vang lên, kia nhất tôn màu vàng lớn Phật lại một lần nữa công kích. 1000 trấn áp tiểu tăng lữ thanh âm, vẫn còn tiếp tục vang lên. Mà theo thanh âm của hắn hạ xuống, phía sau hắn kia nhất tôn kim sắc lớn Phật cái tay còn lại trường, cũng là bắt đầu di chuyển, chợt hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng phách đánh xuống. Kia cánh tay màu vàng nóng lại một lần nữa như thuấn di một dạng mà di động. Chỉ bất quá, lúc này đây Trương Tường cũng là thấy tương đối rõ ràng. Màu vàng kia quỹ tích vạch qua địa phương. Trương Tường mặc dù là đem so với mờ nhạt, nhưng đúng là thấy được. Bởi tốc độ quá nhanh nguyên nhân, kia trung gian hơn 10 mét khoảng cách, thoạt nhìn giống như là thuấn di một dạng, nhưng là chân thật huy vũ đi qua. Sau đó, Trương Tường trên đỉnh đầu, liền xuất hiện một con phương viên chừng cân nhắc mét vuông mét lớn nhỏ bàn tay màu vàng nóng, hướng về hắn phách đánh hạ. Giống như là, sẽ đưa hắn triệt để đánh thành thịt nát. Tờ S cuộc chiến đấu này, viết rất hài lòng. Nếu như mọi người cũng hài lòng, mời khen thưởng hạ A-Z.